Tây Thu Tiểu Công Chúa, chap 39, mình chia tay nhau đi. Hôm ấy cô Vân đèo Thu tới một quán cà phê khá sang trọng, công nhận họ mở cửa sớm thật đấy. Bất ngờ hơn còn gặp cái Chi đang tranh thủ chụp bộ ảnh mới ở phía xa xa nha. Ngày xưa tớ cứ tưởng là hot girl sướng lắm, nhưng thực ra cũng có cái khổ nhở, vừa đi học vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật khá vất vả đấy chứ. Thu có hài lòng với chỗ này không? Nếu không mình đi chỗ khác. Cô hỏi, tớ cuống quýt bảo không cần đâu ạ. Phục vụ mang nước với bánh ra được một lúc thì mẹ cố đưa cho tớ một cái phong bì dày ơi là dày ý. Chết toi, sống hết trong phim rồi đây này. Cầm tiền đi con, rồi tránh xa khỏi nhà cô ra, hay là cuốn xéo khỏi chốn này. Ôi dồi ôi, cô lo cho con đi du học thì con chịu nhá, chứ bắt con chuyển trường là không có được đâu ạ. Bao nhiêu công sức con mới đỗ được trường này ý. Đây là tiền công của Thu hồi hè tới chơi với Khôi nhà cô. Hả? Tớ há hốc, vội vã hỏi lại. Con tưởng cô chuyển vào tài khoản cho ba mẹ con rồi ạ. Cô cười, hiền dịu bảo chỗ này là cho riêng Thu. Con gái lớn rồi cũng cần mua sắm nhiều thứ. Xong mẹ Khôi còn đẩy cho tớ hai cái túi shopping to bự bự luôn. Đây là đồ lúc đi công tác cô mua cho con. Con cứ mang về thử nhá. Nếu không vừa thì cho chị em hay bạn bè cũng được. Dạ. Cô cảm ơn Thu nhiều lắm ấy. Hè vừa rồi thấy bé cún thay đổi rõ rệt luôn. Làm người mẹ như cô cũng mát lòng mát dạ. Đúng là sức mạnh của... Của gì ạ? Thu tò mò thắc mắc. Nhưng cô chỉ tủm tỉm cười rồi đánh trống lảng. Ôi dạo, không có gì. Nhưng nói chung là kỳ diệu. Thôi ăn nốt cái bánh đi, rồi cô chở con về trường. Nhanh nhanh không có muộn học mất. Dạ, thế không còn chuyện gì nữa ạ? Tớ run run hỏi lại cho chắc. Cô lắc đầu bảo không. Èo, thở phào luôn ấy. Xong lúc xuống xe, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Thu điên sư nó rồi ấy nhở. Nhầm con hư ấy. Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình cơ. Ôi dồi ôi, đúng là mắc bệnh ảo tưởng nặng quá rồi. Cầm tiền trong tay mà sướng thế chứ nị. Thôi thì suy đi ngẫm lại, cũng nhờ Khôi còn gì. Nếu không có Khôi, liệu Thu có cơ hội học trường này không? Không. Liệu Thu có những tháng ngày cấp 3 vui vẻ đến thế không? Chắc chắn là không rồi. Ôi Khôi ơi, Thu không giận Khôi nữa nhá. Thu thông não rồi, phấn khởi chạy lên lớp gặp người ta. Đâu có ngờ được đâu, Chi đang nằm sạp tại chỗ của tớ ý. Nó về lúc nào mà nhanh thế không biết. Giọng bạn vừa ấm ức vừa nũng nịu. Khôi à, sáng nay Khôi đèo Huệ đi học thế. Chi tưởng chỉ Thu mới là bạn thân của Khôi thôi chứ. Chiều nay Khôi cũng đèo Chi về nha. Nha. Nha. À, what the fuck. Sáng nay Khôi đèo Huệ đi học á? Thu có nghe nhầm không đấy? Tên này coi trời bằng vung hả? Cậu ấy có ý thức được rằng bây giờ là bạn trai Thu không vậy? Bạn trai Thu đó, nhưng mà lại đi đèo con khác. Không thể chấp nhận được luôn. Tớ thì tức sắp điên rồi. Mà cái Chi nó cứ lèo nhèo nguyết cả tai. Đi mà, Khôi tốt bụng, Khôi đẹp trai. Sao Khôi đèo Huệ được mà không đèo Chi? Được rồi, Chi về chỗ đi. Chiều Khôi đèo Chi về. Èo, có người sướng suýt ngất. Mắt bạn long lanh mọng nước. Mãi mới thốt được lên lời. Ban đầu là ấp úng, sau thì chẳng giữ hình tượng thục nữ gì sất. Gào thét ầm ĩ. Ôi làng lương ơi, Khôi vừa nói chuyện với tớ nha. 11 từ, ôi ôi chết mất. Khôi còn bảo đèo tớ về nữa. Khiếp, 11 từ mẫu khoe khoang. Làm như trời sập tới nơi không bằng. Thử hỏi có ai vui cho nó không. Con gái thì tức vì ganh ghét. Con trai, đặc biệt là Hưng cùng hội fan club của Chi cũng hậm hực không kém. Nhưng Thu á, chắc là người chịu nhiều đả kích nhiều nhất. Thì ra Khôi cũng lăng nhăng ra phết. Bạn trai bạn gái gì chứ, tất cả chỉ là trò tiêu khiển của cậu ấy thôi. Yêu đương vớ vẩn, rồi chán thì đá chứ gì. Không cần bạn mở miệng nha, tớ sẽ tự rút lui để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Khu trở về bàn cũ, xé một mẩu giấy viết nắn nót mấy từ, rồi kéo kéo áo Khôi chuyển cho cậu ấy. Đại loại tớ viết, mình chia tay nhau đi. Chưa đầy 5 phút sau đã nhận được thư hồi đáp. thoải mái, chia luôn cả chân nữa đi. Đó, cháy nhà mới ra mặt chuột, còn không thèm giả bộ này nỉ, níu kéo lấy một chút. Công nhận, phũ thật. Trong lòng tớ cứ như có ngọn lửa nhỏ âm ỉ á, khó chịu bực bội kết luận. Đúng rồi, chúng ta không thuộc về nhau đâu. Phải, niềm tin đã mất rồi thì biết trách ai bây giờ đây? Khôi dép lại kiểu ai oán thê lương lắm, khác hẳn với phong cách thường ngày á, cứ như trêu đểu tớ ấy. Quay sang thì thấy người ta lạnh lùng, chẳng thèm để ý tới mình mà ức. Nhịn suốt cả một tiết, nhịn tới giờ ra chơi thì không nhịn nổi nữa. Đợi bọn nó xuống sân trường rồi tớ mới chồm sang bên cạnh xả giận. Khôi đừng có mà giỡn mặt với Thu nhá. Sai rành rành ra rồi còn nhơn nhơn. Cam kết là bạn trai của Thu mà đèo gái thế hả? Một câu xin lỗi còn không có. Cái thái độ rất là khốn nạn mà. Cứ ngỡ người ta biết tội, ai ngờ cũng không vừa, quay sang chỉnh lại Thu. Thế đứa nào hôm nay dậy sớm bỏ học đi trước? Hại Khôi tới rước mà không thấy người. Tớ. Còn nữa, đến trường mà không học bài lại chạy đi đâu với thằng nào? Người được quyền giận phải là Khôi, Thu hiểu không? Cậu ấy quát tớ chứ, ghét quá à. Thu bực bực nên cũng to mồm chẳng kém. Quên xử đi, Thu là con gái Khôi hiểu không? Đã là con gái thì cãi nhau luôn được dỗ, Khôi thấy hưng chứ. Chi vô lý như vậy mà lúc nào cậu ấy cũng nhịn nhục, đó mới là mẫu bạn trai tuyệt vời của năm ấy. Còn cái dạng suốt ngày dỗi hờn như Khôi ấy, thì sao? Èo, nhìn kìa, lại cáu Thu rồi kìa. Tức thế chứ nị, muốn phát hỏa lên ấy. Tớ xị mặt lụng bụng. Chẳng sao cả, không thèm nói chuyện với Khôi nữa. Khôi cũng thèm vào. À, ghê gớm nhở. Được, Khôi mà mở miệng trước, Khôi làm cháu Thu nhá. Khôi dám chơi không? Chơi thì chơi, chứ Khôi sợ Thu à? Thế Thu thì làm sao? Dám ăn 1000 cái kẹo không? Bình thường thì tớ không dám đâu, nhưng lúc đó kiểu máu quá nên gật đầu cái giúp luôn. Nói chung á, lần sau rút kinh nghiệm, có thích thì cũng thích anh nào hiền hiền thôi, chứ thích cái đứa đầu cứng như sắt ấy, có ngày tăng sông mà chết ấy. Thu điên tiết bỏ về bàn, nào đâu ai đó đều cáng với tay khuôn hết sách vở với hộp bút sang chỗ mình, kể cái ba lô màu đen ngày xưa cho tớ rồi mà cũng cuộm luôn. Biết là đồ của người ta có quyền thu hồi, nhưng mà eo ơi, chơi bẩn không chịu được. Thu giờ trên bàn còn mỗi quyển vở ghi, bút không có, thước cũng không. Tớ mỏi mồm mượn bàn trên mà chúng nó thấy Khôi lườm thì ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Rốt cuộc đành ngậm đắng rón rén sang chỗ địch ngồi. Tại chủ quan không mang sách giáo khoa nên sang đấy còn xem chung ý. Cũng may mà Khôi không đuổi, chỉ quay sang nhìn Thu cười rất chi là đều thôi. Tới lúc phải vẽ hình, tớ cũng đành mặt dày rón rén lấy compa của bạn chứ biết làm sao. Mà lần này người ta ghê gớm lắm ạ, không cho xài chùa đâu. Bạn với tấp nháp viết. Mượn đồ mà không xin phép gì hả? Mất lịch sự thế. Thu cố gắng kiềm nén viết xuống dòng bên dưới. Khôi cho tớ mượn compa ạ. Nói cả câu thì cho. Ẻo, khôn thế. Mỡ đấy mà húp nhá. Mở miệng ra để tớ thua à? Đừng hỏng á. Mà cần đồ lắm rồi nên bất chấp giật luôn. Hai đứa rằng co qua lại xong kiểu gì mà cái chân compa nó đâm vào tay tớ ấy. Chỉ sửa xa một tí thôi, nhưng mà nhân cơ hội Thu làm màu tới bến luôn. Mắt to tròn long lanh nhìn Khôi, nước mắt rưng rưng, mũi bắt đầu sụt xa sụt xịt. Ôi dồi ôi, đồ ngu mà, trúng kế ngay mới sợ chứ. Vội vàng thả compa, Thu tí tởn xoay một vòng tròn thật là tròn. Vẽ vời xong thì chăm chú ngồi chứng minh. Vì bị xước tay trái nên không có gì bất tiện lắm, cũng chẳng đau mà. Chỉ là ở dưới ngăn bàn, tay Khôi đang cầm tay tớ rồi á. Tỉ mẩn xoa xoa, tình cảm ơi là tình cảm ý. Hại Thu viết mấy chữ thôi mà cũng run run. Bên trên có đứa hí hai hoáy làm bài, có đứa lười không làm thì đợi người lên chữa để chép. Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, final exercise. Tiếng cô gọi làm Thu trụy tim luôn. Đúng là có tật giật mình mà. Cái bài cuối 3 sao khó lắm nên chắc cô mới gọi bạn đó. Tớ nghĩ từ nãy đã ra đâu, huống chi Khôi còn chưa thèm đọc đề hay nhắm nháp gì cả. Cậu ấy cúi xuống ngăn bàn, từ phía xa nhìn lại chắc tưởng bạn chuẩn bị bài tập mang lên cho cô chấm đấy. Nhưng chỉ đúng một phần thôi, cái tên đáng ghét đó trước khi lên bảng đã kịp chụp vào tay tớ một phát. Ẻo, mặt mày Thu đỏ bừng bừng luôn, lấm lét nhìn trộm Khôi đang vẽ hình trên kia. Thôi, dù sao cái bài này vắt hết cả óc mà cũng không ra rồi, ngồi chơi một tí cho thoải mái rồi đợi cô giáo giảng vậy. Tại tớ đoán cùng lắm Khôi lên vẽ được cái hình thôi, chứ khó như vậy thì giải thế quái nào được. Bọn bàn trên còn đang thì thụt đùn là bài này cô lấy trong nâng cao phát triển, lời giải tới mấy mặt giấy lên kìa. Đó, thế nào mà có người viết tên đúng 7 dòng rồi chấm hết về chỗ? Tớ đọc mà chẳng hiểu cái gì sắt. Định lý Carnot, đường thẳng Steiner. Lạ hoắc à? Chắc tên này viết nhăng viết cuội cho xong rồi. Quả này ăn con không là cái chắc. Ai bảo tính tướng cơ? Lớp tớ là vậy đó. Trong trường hợp bài có dấu sao, cô gọi mà mình chưa làm được thì có thể xin khất lần sau gỡ điểm. Nhưng nếu đã lên bảng thì kiểu gì cô cũng chấm. Hai xa. Hồi đại ca mà có ngày này á, đáng đời. Nhân lúc bạn về chỗ, Thu liền tủm tỉm viết lên tập giấy nháp. Bài này lời giải chính xác của nó là mấy trang cơ? Chàng ngộ nhận rồi ạ. Cảm giác thế nào? Có cần ta đan cho chàng cái quạt mo che mặt không? Khôi quay sang nhìn tớ, mặt lạnh tanh nhưng tay cũng hoạt động hết công suất. Ai bị hớ là phải che quạt hả? Ừ, phải rồi, che cho đỡ nhục ấy. Được, vậy nàng đan đi. Thú tích trí xé hai tờ giấy nháp dán vào với nhau rồi gấp thành cái quạt, hí hửng đợi đến lúc cô thông báo không điểm là chuyển ngay sang cho Khôi. Mà đợi mãi chẳng có cơ hội. Cô không những không tặng bạn quả trứng nào mà còn nở nụ cười hiền hậu khen good job, rồi tặng hẳn con 10 hệ số 2 miễn kiểm tra 45 phút lần 1. Ủa, choáng. Đúng là thế sự khó lường, Thu tiêu nghỉu hết cả người. Xong vì sắp hết giờ nên cô bảo cả lớp ai chưa làm được thì chép lời giải của Khôi vào đi. Chưa biết cái đường thẳng với cái định lý bạn viết thì về tham khảo quyển hình nâng cao trang 247 phần đọc thêm, buổi sau cô giảng lại. Cô cũng dặn Khôi với bọn tớ đi thi muốn áp dụng những định lý hay bồ đề không có trong sách giáo khoa thì phải viết lại chứng minh, chứ không được dùng luôn bởi như vậy sẽ bị trừ điểm. Có người trong giờ ngoan ngoãn nghe giáo viên dặn dò lắm, chống điểm một cái là y như rằng lộ mặt cáo, quay sang nháy mắt với Thu chứ. Khôi, khỏi cần bạn phải nhắc, tớ tự giác là được chứ gì. Ừ, thì tớ hớ. Thu cầm quạt mo che mặt, quân tử nhất ngôn nha, ai thèm lèm nhèm đâu. Tự mình phạt mình, chục phút sau ngó ra đã thấy bạn dần hoàn thiện bức tranh vẽ rất đẹp, nhìn như mỹ nữ cổ đại e thẹn che quạt đấy. Ẻo, tự nhiên muốn có tờ giấy đó thế chứ nị. Khối vẽ xong thì lém lỉnh để bên dưới. Mai... Mà mới vỉ viết đến chữ D thôi đã ngừng mặt lên nhìn tớ cười khẩy rồi. Rõ khốn nạn, my dog chứ gì. Ai chả biết bạn lại sắp chuẩn bị chôn Thu. Dog với chả dog, dog thì đã sao ấy chứ. Nghĩ là vậy, nhưng lòng Thu ngứa ngáy như có kiến bò ấy. Thu giận giận, tủi tủi úp mặt xuống bàn. Thầy vào thì tập trung nghe giảng cho tới cuối buổi. Tớ cũng kiêu, cũng có lòng tự trọng của tớ nhá. Tan học bạn xách ba lô bỏ về trước, Thu cũng uể oải dọn đồ của mình, nhặt hết sách bút thước vở mới để ý cái tờ giấy vẽ của Khôi lúc nãy trong ngăn bàn. Định vò nát rồi ném vào thùng rác, mà cái dòng phía cuối bức tranh đập vào mắt làm tim gan mềm nhũn hết cả ra luôn ý. My darling, the most glorious girl in the world. Ẻo, chống ngực đập thình thịch á. Thôi, chẳng giận nhau với Khôi nữa đâu, chán lắm. Thu ba chân bốn cẳng chạy hồng hộc theo bạn, đuổi được rồi mới nhớ người ta hứa chở chi về. Ưng ức á, nhìn hot boy với hot girl nõng nẹo phía trước mà chỉ muốn cầm dép ném cho một phát thôi. Đang bực thì chớ, lại nghe giọng ông Hưng lành lạnh ý. Thu yêu dấu ơi, đèo tôi về đi. Ẻo, Sơn có gai ốc, lại làm trò chọc chi ghen đây mà. Chỉ còn hết chỗ nói á. Thu mặc kệ, cứ lấy xe đi trước. Ai ngờ đạp ra tới cổng trường thì sếp đã nhảy lên được yên sau rồi. Mà kể cũng lạ, xe bạn cún là xe đạp điện cơ mà, cứ sao tốc độ chậm như rùa thế. Ôi, mệt quá, tôi ôm Thu nhá. Hưng ơi là Hưng, cậu có làm thế làm nữa thì chị cũng không để tâm đâu mà. Cần gì phải phí sức, tớ quay lại định khuyên lớp trưởng thôi giở trò đi. Chẳng ngờ được suýt chạm mặt Khôi. Xe cậu ấy bám sát xe tớ à? Một tay lái xe, tay còn lại xoắn tay Hưng tới đỏ ửng. Khổ thân sếp, cầm như hến rồi vội vã nhảy xuống. Thế là mất sạch điểm trong mắt chi cô nương rồi còn gì nữa. Khôi véo ma Thu một phát xong phóng lên phía trước, để chi nó quay lại lườm tớ như đúng rồi ý. Tối hôm ấy, tớ phải lấy mấy đề sát ra làm mới nguôi ngoai được cục tức to đùng đoàng. Xong trước khi đi ngủ thì soạn sách vở đồ dùng học tập thật cẩn thận, để sáng hôm sau đỡ phải ngồi chung bàn với cái tên đáng ghét đó. Thế nào mà đạt được mục đích rồi, nhưng lại không vui như tưởng tượng. Ngồi một mình chán chán à? Ra chơi thỉnh thoảng có vài bạn nam xuống chỗ Thu nói chuyện linh tinh. Các bạn còn rủ xuống căng tin uống nước nữa nhá. Thu với Khôi là như nào? Tớ đang hút hộp sữa, chua mà tí sặc. Vội vã thanh minh là bạn thân, bạn ruột thôi. Ừ, bọn tôi cũng nghĩ thế. Tuy rằng Thu năm nay đã xinh hơn nhiều, nhưng mà đứng với Khôi vẫn như gà rù bên cạnh thiên nga ấy. Dẫu biết là sự thật, nhưng nghe cứ chua xót kiểu gì ấy nhở. Ngồi một lúc thì bọn nó cho cái vé mời cuối buổi ở lại đi xem ảo thuật. Câu lạc bộ ảo thuật này toàn con nhà giàu thôi. Nếu là năm ngoái thì làm gì có chuyện mời tớ. Thôi cũng tốt, trải nghiệm một chút cũng hay hay mà. Thu nhận lời, hẹn các bạn lát tan học gặp nhau ở cổng trường. Khổ nỗi, số Thu nhọ, tung ta tung tăng chưa ra được tới nơi đã bị người ta tóm lại. Cứ thế dắt một mạch ra vườn cây phía sau. Cấm không được đi. À, bắt quả tang Khôi ở miệng trước nha. Thu thắng rồi ý. Từ mai làm cháu Thu đi nhá. Còn giờ thì bỏ tớ ra mau lên. Thu gào, Thu thét, Thu bới mà vô dụng. Giọng Khôi còn áp đảo giọng Thu á. Ảo thuật chứ có gì hay ho mà phải đi xem. Đi hóng chai thì có. Ê, đừng có nói vậy nha. Khôi thấy không hay bởi vì Khôi không biết làm. Bạn bảo đừng có mà kích đều. Thích thì đưa cái vé đây, rồi cậu ấy trình diễn cho mà xem. Được, dám nói cứng hả? Được lắm. Tớ bỏ ba lô xuống tìm cho cún. Ta chống mắt lên coi nhà ngươi làm như nào. Bạn nhận vé, xé làm đôi, rồi lại xé đôi tiếp, rồi lại xé tiếp đến khi nát vụn. Thù nhìn mãi mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Đang ngây người suy ngẫm thì có người đã phán. Đó, màn ảo thuật biến một màu giấy thành nhiều màu giấy. Bắt điên mất, chôn nhau sao? Thế là mất toi cái vé mấy trăm ngàn. Ôi dồi ôi, sao mà nó ức, ức ơi là ức ấy. Tuyến lệ của Thu rưng rưng rồi á. Máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu. Quát Khôi một thôi một hồi. Quát xong rồi thì tủi thân ấy. Quay mặt vào gốc cây nức nở tức tưởi. Một lát thì tự dưng ai đó vòng tay qua. Rõ ràng hai tay cậu ấy chạm vào gốc cây thôi. Mà sao tớ cứ cảm thấy giống như người ta ôm mình từ phía đằng sau á. Run run sao xuyến lắm. Rồi người ta ghé sát vào tớ, thơm chụp một cái lên má, rồi nhẹ giọng thì thầm. Cụ à, cháu sai rồi. Cụ phạt cháu như nào cháu cũng chịu. Nhưng xin cụ đừng khóc nữa có được không ạ?